Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389: Thần bí mộng cảnh. Nhìn Chu Đông bộ dáng, Từ Khuyết thở dài một cái. Hắn rất đồng tình Chu Đông, nhưng là cũng không biết thế nào an ủi. Dù sao Chu Đông chỉ là một hài tử, hơn nữa bởi vì hỏa tai duyên cớ, hắn dung mạo, một cái tay đều là hình quái dị. Ở cái này trong xã hội, hắn cái bộ dáng này nhất định sẽ bị kỳ thị. Thực ra, có lúc ta nghĩ ta chết cũng còn khá một chút. Chu Đông vừa nói, lấy ra một cái tập tranh. Tập tranh thượng là một nữ nhân. Từ Khuyết theo bản năng hỏi, đây là ngươi mụ mụ? Ừ, mặc dù nàng xem ta nhãn quang một mực là lạ, nhưng là thật rất đẹp. Chu Đông vén lên tờ giấy, bắt đầu họa. Hắn bức họa rất nghiêm túc, bức họa rất tốt, mỗi một bút đều xuống vừa đúng. Ngươi bức họa không tệ, sau này có thể coi cái họa sĩ. Từ Khuyết khích lệ nói, ta cũng nghĩ như vậy. Chu Đông lộ ra vẻ mừng rỡ, sau đó không nói thêm gì nữa, bắt đầu vẽ một chút. Từ Khuyết nằm ở trên giường, suy nghĩ có cơ hội buổi tối thời điểm có thể len lén đi ra xem một chút, quan sát một chút trường này. Vào đêm, Từ Khuyết cùng Chu Đông phân biệt đi bên ngoài hành lang bên cạnh phòng tắm tắm, sau đó rất nhanh nằm trên giường. Bởi vì đệ nhất thiên tài tới nơi này, tùy tiện đi ra ngoài quá nguy hiểm, dù sao nơi này còn không quen tất, cho nên hắn quyết định trước nghỉ ngơi dưỡng sức. Quen thuộc này chàng nhà kết cấu lại thảo luận kỹ hơn. Mơ mơ màng màng, Từ Khuyết lâm vào giấc ngủ, bên tai đột nhiên truyền tới cay rũa tiếng va chạm, đâm đâm, đâm đâm, đâm gai, thanh âm càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, giống như gần trong gang tấc. Từ Khuyết nhướng mày một cái, mặc dù hắn nhắm con mắt, nhưng là cảm giác này giống như ở trước mặt. Theo bản năng, mở ra con mắt, giờ khắc này, hắn ngây ngẩn, giờ phút này chính mình lại không có ở đây trong nhà trọ. Nhéo một cái chính mình, không đau, mình đang nằm mơ. Từ Khuyết thoáng cái ý thức được cái gì, hướng Thanh Nguyên nơi nhìn, vẫn là lần trước ở trong gương thấy căn phòng, chỉ thấy trong góc, hay lại là cái kia cùng Lâm Hiên tự mình dung mạo rất giống như nữ nhân. Nàng ngồi xổm ở trong góc, đưa lưng về mình, ở trong góc không ngừng lay động, nàng lay động rất đều đều, nhìn kỹ, không giống như là lay động, mà là giống như ở trên mặt tỏa đến cái gì. Đột nhiên, nữ nhân chậm rãi quay đầu, Từ Khuyết trợn to mắt nhìn kỹ, vẫn là cùng mình dáng dấp siêu cấp giống như nữ nhân. Nàng cầm trong tay một cái rũa một vật, hướng Từ Khuyết mỉm cười một cái. Đột nhiên, nữ nhân nắm cái rũa chậm rãi hướng chính mình đến gần. Từ Khuyết nhướng mày một cái, kinh khủng bầu không khí ở lan tràn. Nữ nhân này, từ chính mình sau khi đi tới nơi này, cũng theo tới rồi. Đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh, chỉ thấy đồng học Chu Đông ở giường bên cạnh nhìn mình. Hình quái dị nửa bên mặt nhìn phá lệ sấm nhân, đem Từ Khuyết sợ hết hồn. Chớ khẩn trương, trời lẽ sáng, lão sư muốn chúng ta dậy sớm. Chu Đông liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước, lộ ra có lòng tốt bộ dáng. Từ Khuyết sờ một cái đầu, cảm giác trên người bị mồ hôi thấm ướt. Ta tối hôm qua làm ác mộng. Từ Khuyết nói, ừ, ta nghe đến. Chu Đông tay chân luống cuống đứng ở bên cạnh. Ngươi một mực đang nói ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ta sau đó sẽ không ngủ. Xin lỗi, quấy rầy ngươi. Từ Khuyết nói, không việc gì. Chu Đông không có vấn đề lắc đầu một cái. Sau đó Từ Khuyết rửa mặt một chút. Tiếp theo liên tục 3 ngày, Từ Khuyết một mực rất an phận. Thông qua mấy ngày nay quan sát, hắn mấy quyển thượng đem nơi này bọn học sinh tình huống biết rõ. Nghiêm chỉnh mà nói, mặc dù nơi này học sinh đều riêng có các vấn đề, nhưng là đại đa số đều không cái gì chân chính ý xấu. Mặc dù có hai cái da thịt đen thui học sinh có nhiều động chứng. Dù là đang dùng cơm thời điểm một cái tay ăn cơm. Một cái tay khác còn đang không ngừng mà bóp một cái đến thứ khác. Nhưng là tổng thể mà nói, bọn họ cũng không có gây trở ngại bất luận kẻ nào. Ở chỗ này đợi đến rồi ngày thứ năm, sáng sớm thức dậy, lần nữa từ trong mộng thức tỉnh, ở nơi này sau đó, từ khuất trên căn bản mỗi ngày buổi tối cũng có thể nằm mơ thấy cái kia cùng Lâm Hiên dung mạo rất. Giống như nữ nhân, nàng mỗi ngày động tác cũng giống nhau như đúc, chính là ngồi xổm ở trong góc, không ngừng nắm cái rũa, ở trên mặt tỏa đến cái gì. Thực ra, thông qua mấy ngày nay quan sát, hắn biết nữ nhân này cùng một phòng những người khác tựa hồ bị một bang thổ phỉ bắt được. Những thứ này thổ phỉ cũng không có giết bọn hắn, mà là đùa bỡn trong phòng toàn bộ nữ nhân. Nhìn niên đại là trước đây thật lâu rồi. Từ khuyết không hiểu nữ nhân kia tại sao mỗi lần cũng xuất hiện ở hắn trong mộng cho hắn nhìn những thứ này. Hôm nay đã là ngày thứ năm. Toàn nhà này bên trong Trần Thiết ta đại thể đã biết rõ. Bây giờ phải làm chính là nghĩ biện pháp rời đi. Cùng Chu Đông xuống lầu. Trương Ái Linh chẳng biết lúc nào sau lưng hắn vỗ một cái bả vai. Trương Ái Linh quá đẹp. Từ khuyết không nhịn được nhìn nhiều nàng mấy lần. Về phần Chu Đông liền càng không cần phải nói. Bất quá Chu Đông dù sao tuổi tác còn tiểu. Phi thường ngượng ngùng. Lâm Hiên đồng học, ta phát hiện ngươi cùng những người khác không quá giống nhau. Trương Ái Linh lúc nói chuyện, luôn là tràn đầy nụ cười, làm cho người ta cảm giác như mộc xuân phong. Há, phải không? Từ khuyết không hiểu cô gái này tại sao nói như vậy. Mặc dù hắn cũng thật thích hình dáng này mạo dễ thương nữ hài. Nhưng là cô gái này càng biểu hiện bình thường. Hắn càng cảm giác kỳ quái, bởi vì đứa trẻ bình thường thì sẽ không đưa tới nơi này. Đúng vậy, ta cảm giác ngươi rất bình thường, không có vấn đề gì. Thật không biết ngươi là thế nào bị giam đi vào. Khả năng ta cùng ta sao quan hệ không tốt lắm. Đâu, từ khuyết tùy ý giải thích một chút. Ngươi thì sao? Ta à, nghiện game, nữ hài ánh mắt cô đơn đạo. Không phải là trước lưới mà. Ba mẹ ta liền là không cho phép ta lên mạng, phải không? Bất quá thường thường lên mạng quả thật không tốt lắm. Từ khuyết nói, được rồi, ta biết á, bây giờ ta đều đã không lên mạng rồi. Thực ra ta đã chán ngán. Vậy ngươi có thể đánh ngươi ba mẹ điện thoại, để cho bọn họ đón ngươi đi ra ngoài. Từ khuyết nói, ta đánh rồi, bọn họ nói có rảnh rỗi lời nói sẽ tới. Trương Ái Linh miệng phẩy một cái, thở dài nói, Lâm Hiên, ngươi nói chúng ta len lén rời đi nơi này, như thế nào đây, tại sao đột nhiên nghĩ như vậy? Ngươi nghĩ à, chúng ta còn tuổi trẻ, đợi ở chỗ này, nhân sẽ cùng xã hội thoát tiết. Hơn nữa, ta cuối cùng là thấy nơi này được là lạ, ta sợ đợi tiếp nữa, chúng ta sẽ điên rồi, ừ, rồi hãy nói. Từ khuyết tùy tiện qua loa lấy lệ nói, bất quá Lâm Hiên, dung mạo ngươi thật là đẹp mắt, cảm ơn. Từ khuyết sờ một cái chính mình gương mặt, này Lâm Hiên gương mặt quả thật đẹp mắt, không có suy nghĩ nhiều, chịu đựng qua cùng một đám đều có chút tinh thần chất đồng học sau khi ăn cơm. Lần nữa giờ học, cái gọi là giờ học, chính là tái diễn thuộc lòng tam tự kinh chương trình học. Đồng thời, Trần Hiệu trưởng cũng giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở mỗi người muốn tuân thủ hành vi quy phạm. Trong thời gian này, dĩ nhiên cũng có học sinh bởi vì phạm sai lầm, sau đó bị dẫn tới hắn phòng làm việc tiếp nhận trừng phạt. Vì vậy, thỉnh thoảng cũng có thể từ hắn trong phòng làm việc nghe được kêu thảm thiết. Tối hôm đó, Từ Khuyết cùng Chu Đông trở lại nhà trọ, đi ra ngoài tắm sau khi trở về. Từ khuyết liền thật sớm ngủ, trải qua mấy ngày nay quan sát, này chàng vật kiến trúc phần lớn vị trí hắn đều đã giải. Cho nên hắn cảm thấy có thể hành động, không nghĩ tới vừa mới nằm dài trên giường. Trương Ái Linh rón rén khai môn đi vào. Ngươi tới làm gì? Chu Đông bị sợ hết hồn, bởi vì hắn chỉ mặc đồ lót, bởi vì tuổi tác Tiểu Duyên cố, hắn rất là ngượng ngùng. Chỉ là khiến Từ Khuyết rất ngạc nhiên là, Trương Ái Linh chỉ là thản nhiên nhìn Chu Đông liếc mắt, không có biểu hiện phi thường lúng túng. Chẳng lẽ nói, nàng giống như ta, trong thân thể cũng có một cái tuổi tác lớn xuyên việt giả. Từ Khuyết không kìm lòng được nghĩ đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.